Trung học mỹ nữ, chương 60, lão già ông là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy vết thương, muốn nhìn một xíu mà thôi a hát. Nhìn thấy Tạ Phi Thiên dáng vẻ bùng nổ, lão già thật giống bị dọa sợ, ngượng ngùng đứng ở một bên, bộ dáng sợ sệt len lén nhìn cứ như đứa nhỏ vừa làm sai chuyện gì đó bị đứng phạt vậy. Hoa đại phu ở nơi nào hả? Nhanh lên một chút đi tìm cho ta đến đây, ôi, mẹ ơi, đau chết ta rồi. Tạ Phi Thiên ôm chân máu me đầm đìa tổn thương thương của mình, dặn dò lão già nói. Chân của hắn không thể đi được nữa, hoa đại phu hẳn là sẽ không chú ý đến mình, chắc phải cần người đi mời a hát. Há, ta đây liền đi, chờ ta một tí. Lão già như nhặt được đại xá, lật đật mừng rỡ chạy đi. Nhìn lão già thân ảnh biến mất ở bên trong cửa, Tạ Phi Thiên cười khổ một cái. Mẹ nó, dĩ nhiên để một lão người làm vườn đùa giỡn, chính mình sớm nên suy nghĩ minh bạch. Có cái nào danh y sẽ đi làm vườn chứ? Xem ra mình lần này ngu tự ăn khổ cực rồi, ông lão này, xem ra không chỉ biết cắt tỉa cây cảnh, sửa chữa người cũng thật tài tình, hu đau chết mất rồi. Đến rồi, hoa đại phu hắn lập tức tới đấy. Lão già đã chạy ra, trên trán mồ hôi nhễ nhãi nói. Cậu thanh niên, rất đau hả? Nếu không đau, lại cho ta nhìn một chút nữa nha. Tạ Phi Thiên vốn là nhìn thấy lão già chạy tìm đại phu dáng vẻ không kịp thở, trong lòng còn có chút băn khoăn, nhưng khi nghe lão nói câu cuối. Lại cho ta xem một chút nữa nha, lửa giận trong lòng. Vụt, liền lại nổi lên, xem cái gì, còn muốn xem sao, đứng qua một bên cho ta. Tạ Phi Thiên chỉ vào vách tường quát lớn với lão già. Lão già nhìn Tạ Phi Thiên một chút, bĩu môi muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Tạ Phi Thiên trừng mắt một cái, lộ vẻ sợ sệt liền tới cạnh cửa đứng. Nhìn lão già bộ dáng tới đứng dáng vẻ không cam lòng, Tạ Phi Thiên không khỏi nhớ tới lúc hay bị Lan Hinh phạt đứng. Khà khà, không nghĩ tới hôm nay cũng có người bị Tạ Phi Thiên ta phạt đứng. Tạ Phi Thiên ở trong lòng nho nhỏ đắc ý một phen. Hai người không tiếp tục nói nữa, trong phòng cũng yên tĩnh lại. Tạ Phi Thiên gắt gao buộc lại chân bị thương của mình, đợi một hồi lâu, nhưng không có nhìn thấy ai đi tới, không khỏi có chút lo lắng rồi. Hoa đại phu làm sao vẫn không có đến vậy? Không biết ông lão này bình thường làm việc đều chậm chạp lề mề. Lão già thấy Tạ Phi Thiên lại nói chuyện với mình, ỉu xìu bộ dáng lập tức biến mất rồi, lại đổi lại bộ mặt dáng vẻ hớn hở cười đùa. Đứng ngay ngắn cho ta, ai cho ngươi lộn xộn? Tạ Phi Thiên nhớ tới trong ngày thường Lan Hinh răn dạy mình bộ dáng, không nhịn được bắt chước học theo. Ồ, lão già lại bị Tạ Phi Thiên quát một phen, lại ỉu xìu. Người ở nơi này đã bao lâu rồi? Tạ Phi Thiên nhàn buồn tẻ, buột miệng hỏi. Mười mấy năm rồi, vẫn luôn ở tại nơi này làm việc, vẫn ở đây từ đó tới giờ. Bình thường làm những gì, công việc gì? Này, nuôi chim, dưỡng cá, sửa chữa cắt tỉa hoa cỏ gì đó. Có quét rác không? Lâu lâu cũng quét rồi. Trong nhà này đông người ở không? Có một ít, nhưng phần lớn người đều thích đi ra bên ngoài chơi. Ngươi cùng lão đại chủ nhà quen biết không? Cái nào lão đại chủ nhà? Đương nhiên là Sở Ly Sở lão đại. Thanh Long Bang lão đại khét tiếng, ngươi hẳn phải biết chứ. Hừm, hắn hả, ta biết chứ, từ nhỏ liền biết hắn. Lão già cười cợt, hắn có hung ác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phi Thiên nhỏ giọng nói, nghĩ đến sắp phải đi gặp cái này nhân vật trong truyền thuyết, thấp thỏm trong lòng, hắn cảm thấy trước tiên nghe một ít có liên quan tới lão đại này sẽ tốt hơn một chút. Có lúc hung ác, rất nhiều lúc cũng không hung ác đâu. Hắn yêu thích những gì? Người biết không? Tạ Phi Thiên nhỏ giọng hỏi. Nuôi cá, nuôi chim, chút hoa cỏ gì đó hắn đều yêu thích. Hắn thích gì nhất thể loại vận động ấy? Khi còn trẻ thích nhất là đánh nhau, hiện tại già rồi thích nhất là đi câu cá. Khà khà, thích nhất là đánh nhau, cùng ta có chút tương đồng. Tạ Phi Thiên nhớ tới Lan Hinh đánh giá hắn, tự đắc cười một tiếng nói. Người cũng yêu thích đánh nhau sao? Người đánh nhau có lợi hại không? Lão già thật giống như cũng hứng thú, kỳ thực cũng không phải rất yêu thích, chỉ có điều có người dám trêu ta liền đánh gãy răng hắn. Người nói có lợi hại hay không à, liền vừa nãy ở Dạ Chi Huyễn ta chân bị thương, vẫn đem mười mấy người bảo vệ đáng lăn a, người nói ta có lợi hại hay không? Đàn ông đều có cái tật xấu, ở vài chuyện là vĩnh viễn sẽ không chịu thua, chính là vũ lực tửu lượng cùng năng lực tình dục. Hiện tại Tạ Phi Thiên bị người ta hỏi tới, tất nhiên là đắc ý kể chiến tích của mình ta rồi. Một người đánh hơn 10 người, người không có khoác lác chứ? Lão già rõ ràng không tin dáng vẻ, khoác lác nhiều người đều nhìn thấy đấy. Dày như vậy cửa gỗ ta hai quyền nện xuống, liền thủng lỗ lớn, ngươi nói ta khoác lác sao? Tạ Phi Thiên cuống lên, một bên khoa tay múa chân nói. nhưng mà ta xem sức mạnh của ngươi cũng không có lớn như vậy. Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Tạ Phi Thiên, vẫn là không tin. Đó là do ta không có bạo phát sức mạnh, biết không hả? Ta một khi bộc phát thực lực sẽ tăng gấp mấy lần. Bất quá, sau khi đánh xong, thân thể liền rất mệt mỏi. Tạ Phi Thiên giải thích, ta vẫn là không tin, ngươi cũng không phải là siêu nhân, chẳng lẽ còn có thể biến hình hay sao? Không tin cũng được, lười giảng với ngươi. Tạ Phi Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói thêm gì nữa, bí mật của mình liền bại lộ ra nha. Chồng yêu, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Hoa đại phu đâu, sao hắn không xử lý vết thương cho ngươi? Sở Á Nam vọt vào, nhìn thấy Tạ Phi Thiên chân máu me đầm đìa, nóng ruột mà hỏi. Nha đầu, ngươi gọi hắn cái gì? Chồng yêu, hắn phịch ngươi rồi à? Đứng bên góc tường lão già nghe được Sở Á Nam xưng hô, mặt. Soạt, một thoáng liền tái rồi, xông lên kéo lấy Sở Á Nam hỏi. Sở Á Nam quay đầu lại nhìn thấy lão già, sắc mặt kia cũng trở nên rất khó coi. Ông nội, ông làm sao? Làm sao cũng ở đây vậy? Nghe nói như thế Tạ Phi Thiên mặt mày cũng bắt đầu tái xanh rồi. Ông nội, tình huống thế nào đây là? Hắn là ông, nội ngươi sao? Tạ Phi Thiên kéo Sở Á Nam qua chật vật hỏi ra cái vấn đề này. Phải, Sở Á Nam còn đang tại vì ông nội nàng nghe được nàng xưng hô với Tạ Phi Thiên mà xấu hổ cũng không chú ý tới Tạ Phi Thiên, sắc mặt đã trở nên như vậy quái gì? Á Nam, ngươi có mấy cái ông nội hả? Phí lời, ta có thể có mấy cái ông nội, ta không phải chỉ có một ông nội sao? Tiểu tử thúi, ngươi được lắm, nhanh như vậy liền đem cháu gái bảo bối ta yêu mến nhất mà phịch. Bây giờ mà còn có người dám bắt nạt lên đầu Sở Ly ta sao, ta xem ngươi là lấy cái gì ra đền tội. Lão già nhào tới tóm chặt Tạ Phi Thiên không thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phi Thiên lúc này nơi nào còn dám tính khí phản kháng, mặc dù nói mình cũng không hề từng phịch Sở Á Nam, có thể dựa vào lúc vừa nãy sai khiến lão già đi mời đại phu, lại để cho hắn đứng góc tường chịu phạt, đã vậy kìm quát mắt lão già. Lão già này là ai chứ? Hắn là Sở Ly, vốn là đệ nhất đại bang phái Thanh Long bang lão đại quyền uy. Đúng là giang hồ đồn truyền thuyết dĩ nhiên là sự thật, mỗi cái lão già công nhân vệ sinh, hay là lão già làm vườn đều có thể là một lão quái vật anh hùng một cõi ẩn thế mà thôi. Ông nội, ngươi đang nói cái gì đó? Ngươi mau buông Phi Thiên ra, hắn không có làm gì ta cả. Sở Á Nam xem Tạ Phi Thiên sững sờ cả người, nàng cho là hắn đang bị dọa sợ đây, mau mau đỏ mặt giúp đỡ giải thích. Không có phịch, cũng gọi chồng yêu rồi, hắn tại sao không phịch? Lẽ nào hắn sinh lý có vấn đề, bị yếu sinh lý sao? Không được, cháu gái của ta quyết không thể gả cho tên liệt dương. Lão già vẫn là không tha thứ níu lấy cổ áo Tạ Phi Thiên. Khặc khặc, lão đại à, là ai phải xử lý vết thương hả? Một cái ông lão cầm theo cái hòm thuốc từ giữa phòng đi ra, nhìn thấy cục diện đang hỗn loạn, lúng túng, mở miệng hỏi. Cách Trương,